Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 761, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương sớm, phố cổ Á Giai cũng dần thức giấc từ trong mơ. Ánh nắng rọi xuống những con đường lát đá tạo nên ánh sáng dịu nhẹ. Hai bên đường các cửa hàng lần lượt mở cửa, phơi bày ra muôn màu muôn vẻ của hàng hóa bỗng nhiên. Cánh cửa sổ của căn biệt thự đầu tiên được mở ra. Xoạt một tiếng, vài chú chim nhỏ đậu trên cành cây to gần cửa sổ hoảng hốt bay đi. Một người đàn ông với mái tóc chải chuốt theo kiểu quý ông đang chống tay bên cửa sổ, một tay cầm tờ báo đưa ra ngoài, vẻ mặt khoa trương há miệng. Các anh đang làm phiền tôi theo đuổi vợ tương lai của mình đấy. Thì bác nhân đọc dòng chữ trên tờ báo, liếc nhìn người đàn ông oai hùng phía sau, cười danh mãnh. Anh Húc, ai nói anh không hiểu phong tình chứ? Tỏ tình trước mặt toàn thành phố Hương Giang, sao có thể lãng mạn như vậy chứ? Hóa ra, vài ngày trước, một phóng viên phục kích đã ghi lại cảnh Chu Phong Húc tỏ tình đêm khuya và đăng lên báo. Tin tức về việc thiếu gia nhà nào có hoa bên cạnh không phải là hiếm ở Hương Giang. Dù là minh tinh hay người mẫu, bao nhiêu người đã dính líu đến chuyện này. Chỉ có thiếu gia Chu gia là ngoại lệ, hắn bị các phóng viên theo dõi nhiều năm như vậy mà không có một chút xì căng đan nào. Giờ đây, họ có cơ hội, sao lại không in lên trang nhất để kiếm tiền chứ? Chu Phong Húc mỉm cười, nhớ lại lời khẳng định của Nịnh Nịnh trong đêm tỏ tình, đôi mắt vốn nghiêm túc của hắn giờ đây lại lộ ra vẻ hạnh phúc. Hắn không quan tâm đến lời trêu chọc của Thi Bắc Nhân, mà vỗ vai trái của người bạn tốt, nhìn xuống dưới lầu, hai tầng lầu cao, cửa sổ dưới cùng không có rèm che chắn, lộ ra sàn xi măng. Tiến đến, nhảy xuống đi, tôi sẽ phê chuẩn đơn nghỉ phép của anh. Thật không đó, có tiền thuốc viện là được. Thì bác nhân cười hì hì thu hồi tờ báo, ném nó cho người đang làm việc trên bàn. Bây giờ toàn bộ biệt thự, mỗi người một tờ báo chí. Thì bác nhân chưa nói hết, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng trò chuyện rôm rả. Thật không ngờ, anh Húc hóa ra là người xến xúa như vậy à. Tuy nhiên, anh ta thích Nịnh Nịnh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đến cả từ vợ cũng nói được, rõ ràng Chu Sơ không cưới Nịnh Nịnh là không được. DTVC bị đẩy ra, ba người cầm báo chí, Cam Nhất Tổ phụ trách mở cửa ở giữa, bên trái là La Thất Trung, bên phải là Thạch Ngọc Băng, trên mặt họ đều là biểu cảm giống nhau, đều mỉm cười, thậm chí nụ cười đều giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, Cam Nhất Tổ đẩy La Thất Trung, ba người mới nhìn thấy Chu Phong Húc đã sớm có mặt trong văn phòng, Cam Nhất Tổ gấp tờ báo lại. Thạch Ngọc Băng chào hỏi một cách vui vẻ. Good morning, Chu Sơ. Tin tức hẹn hò của cậu sáng sớm đã lan truyền khắp biệt thự. Cậu không ngại chúng tôi chia sẻ niềm vui của cậu chứ? Chu Phong Húc cười nói. Nếu tôi ngại, thì có thể không chia sẻ niềm vui được sao? Sẽ không, Thạch Ngọc Băng nở nụ cười xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang vai của bà bị gió nhẹ thổi bay. Đôi mắt đẹp nhìn một vòng quanh văn phòng. Không thấy bóng người quen thuộc. Bà nhíu mày nghi ngờ. Nịnh Nịnh đâu, lát nữa là họp báo rồi, lương cảnh sát điểm danh muốn Nịnh Nịnh trình diện đó. Vụ án thai phụ đã kết thúc, vì ảnh hưởng lớn đến dư luận Hương Giang, cảnh sát muốn tổ chức họp báo để công bố kết quả phá án. Sở Nguyệt Nịnh là người phụ trách chính vụ án đó, đương nhiên cũng phải giới thiệu với giới truyền thông. Chu Phong Húc đưa tay nhìn đồng hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa định cùng cô ấy đi, cô ấy bảo cần rửa mặt chút. Nên bảo tôi đến sở cảnh sát chờ cô ấy. Lúc này, chắc cũng sắp đến rồi. Không đợi hắn nói xong, Sở Nguyệt Nịnh đã xuất hiện trong văn phòng. Cô đã sớm nhận được điện thoại của lương cảnh sát phải phối hợp họp báo. Nên cố ý mặc một bộ đồ đen trang trọng, tóc búi cao, lộ ra vẻ đẹp thanh tú. Cách chương.